Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1813, tiên quân bí mộ phần. Hạ Vũ lắc mình đi qua, một quyền đánh ra, trực tiếp giết hướng sặc sỡ hồ linh hổ. Hồ linh hổ cảm nhận được nguy cơ, tức giận gầm nhẹ, gầm thét vọt tới. Há mồm một đoàn ngọn lửa màu đen, tràn đầy ăn mòn lực. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, trong nháy mắt vận dụng nghịch loạn chi đạo lực lượng, trực tiếp đem ngọn lửa màu đen đánh tan. Một tay hoa động, hóa thành một cái đạo quyết, lại là ấn quyết. Ông, chu vi ngàn dặm một tiếng chiến minh, tựa như đại đạo bị áp chế, đúng phiến dưới đất nặng một tấc. Nơi có sinh linh khó hiểu cảm giác hai vai trầm xuống, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Nhất thời, không thiếu sinh linh sợ hãi nói, lại xảy ra điều gì dạng yêu nghiệt, lại có thể áp chế đại đạo. Hắn thể ngộ nói, chẳng lẽ là Chí Tôn nói không được? Tất cả mọi người đều đang suy đoán, chỉ có Chí Tôn nói mới có thể áp chế thiên địa đại đạo. Sinh ra như vậy đáng sợ chập chờn. Hạ Vũ bên này tiện tay nhất kích, đem sặc sỡ hồ linh hổ trực tiếp tế hết, đầu bị chấn thành một đoàn tương hồ. Đây chính là người trường sinh cấp yêu thú khác, thực lực khủng bố. Hơn nữa Hạ Vũ tự thân bị bát môn niêm phong thuật phong ấn, thực lực bị phong ấn 70%. Coi như vậy, Hạ Vũ so với trước đó thực lực không lùi phản thăng, ngược lại tùy tiện tế hết một đầu người trường sinh thực lực yêu thú, trực tiếp vượt qua đại đế cảnh. Cái này thực lực đáng sợ, làm người ta sợ hãi. Hạ Vũ thu hồi hồ linh hổ thân thể, biết đồ chơi này có thể cả người là bảo. Sau một kiếm đế binh còn đáng tiền, mình bên kia liền đế binh đều là vật hy hãn. Thật tốt tốt vơ vét tài nguyên, đến lúc đó cho tiên môn những cái kia trẻ tuổi tiểu tử dùng. Hạ Vũ thân là tiên môn đứng đầu, vẫn có chút trách nhiệm, khắp nơi là tiên môn lo nghĩ. Dẫu sao Hạ Vũ ra đại nghiệp đại, còn có Xích Diễm Hoàng triều bên kia, cùng với Hạ gia thôn rất nhiều người, mình cũng được thao tim. Đầu năm nay mở ra, Hạ Vũ liền không khống chế được mình, đưa mắt rơi vào rừng rậm nguyên thủy trên người mọi người. Thánh địa đệ tử, vậy cũng của cải phong phú, kẻ gian có tiền chứ. Hạ Vũ âm thầm oán thầm phỏng đoán, cảm thấy có cần phải trở về cùng dừng bước thật tốt, tách kéo, đàm luận một đại sự. Trở lại hang núi sau, Hạ Vũ để cho dừng bước lột ra lột cốt, hổ cốt canh, thịt nướng như nhau không thể thiếu. Tà Chỉ những ngày qua thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Cái này đã từng là đại đế và Hạ Vũ dây dưa mấy trăm năm, đời này chỉ bại bởi Hạ Vũ một người. Hai người lẫn nhau biết rõ lẫn nhau. Một đời quân thần Tà Chỉ chàng thứ nhất thảm bại, năm đó chính là ở Bách Chiến Thành bên ngoài, bị Hạ Vũ thiếu chút nữa đánh phế. Hôm nay một ít áo dài trắng Tà Chỉ như cũ như vậy phong độ nhẹ nhàng, năm đó lại là lấy được Tề Thiên Yêu Thánh truyền thừa. Hắn ngồi ở bên cạnh, cái miệng nhỏ ăn thịt, uống rượu, lạnh nhạt nói, Vũ, ta phải đi. Đi đâu? Hạ Vũ sững sốt một chút. Tà Chỉ mỉm cười nói, thiên hạ lớn, nơi nào cũng có thể đi. Nhưng phải đi có thể để cho ta thực lực tăng trưởng đến, có thể đánh bại ngươi bước. Được, ngàn năm sau, chúng ta lại tới đánh một trận. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, quyết định đánh cuộc. Tà Chỉ không khỏi nói, được, một lời đã định, ngàn năm sau, chúng ta lại tới đánh một trận. Ngươi nhiều hơn chú ý, cái vũ trụ này cường giả như mây. Hạ Vũ dặn dò một câu, dẫu sao đã từng là cố nhân, thật sự là càng ngày càng ít. Hạ Vũ rất khẳng định, mình ở tu trên đường, ắt sẽ càng đi càng xa. Có thể nhất không muốn nhìn thấy, mình ở võ đạo đỉnh cấp thời điểm, bên người bạn cũ không có một người. Mình còn trẻ liền ở núi Long Hổ, một thân một mình và sư phụ làm bạn. Cô độc sợ, thật không muốn lại thể nghiệm loại cảm giác này. Tà Chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy rời đi, xông lên trời, vượt quá đi chỗ nào. Trên bàn chén ngọc, lưu lại nửa chén thịt canh, còn bất chấp nhàn nhạt hơi nóng, chứng minh đã từng có người làm qua. Đồng thời, mộc trước tình bọn họ trước sau rời đi, rừng rậm nguyên thủy không thích hợp bọn họ, nhưng thích hợp Hạ Vũ Lịch luyện chui luyện, liền rối rít rời đi, theo đuổi càng thực lực cường đại. Hạ Vũ từng cái đưa đi những thứ này cố nhân, tâm trạng không khỏi có chút thấp cảm khái. Hạ Vũ quay đầu lại nói, lão bộ, ngươi biết không, năm đó ta và bọn họ đều là từng đời một tranh phong người. Khi đó có rất nhiều người, rất nhiều người tuổi trẻ. Cuối cùng chỉ còn lại chúng ta mấy người. Ta biết, ta cũng trải qua, dừng bước gật đầu. Hiển nhiên vậy trải qua lúc còn trẻ kỳ, cùng thiên tài tranh phong, từng bước một quật khởi. Phàm là tu sĩ, cái đó không phải như vậy quật khởi, đạp đồng bối hài cốt, chứng minh mình thực lực. Hạ Vũ lắc đầu, quay lại thấp giọng nói, thương lượng chuyện này, rừng rậm nguyên thủy thánh địa thiên tài, càng ngày càng nhiều, ta muốn chơi nhiều tiền, mà ý kiến, dừng bước có loại dự cảm không tốt. Hạ Vũ cười hắc hắc, nói ra mình mục đích, để cho dừng bước trợn mắt hốc mồm, bất quá trong mắt nhưng hiện lên lục quang. Đừng quên hàng này trước kia lão bổn hành chính là lừa gạt thêm cướp bóc mà sống, hôm nay lại giở trò cũ, rõ ràng để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Tổ hai người thảo luận một chút, cảm thấy chuyến này sống lời chắc không lỗ. Màn đêm buông xuống, Hạ Vũ bóng người đung đưa đi tới vòng ngoài, phong tỏa mục tiêu ở cạnh một đống lửa, ngồi ở hơn 10 vị trẻ tuổi, người mặc thái ất thánh địa đạo bào. Hạ Vũ sải bước đi đi, cười híp mắt nói, các vị, thật có nhã hứng à, ngươi là Hạ Vũ. Hơn 10 vị trẻ tuổi thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, ngay tức thì sợ hãi vô cùng, biết vị này yêu nghiệt, nhưng mà liền vẫy tay, liền có thể tế hết một vị người trường sinh tồn tại. Hơn nữa Hạ Vũ những năm này chiến tích không có bại một lần, bất luận mạnh bao nhiêu yêu nghiệt cũng có thể đem đánh bại. Hơn nữa tốc độ trưởng thành kinh người, trước một vị nửa bước người trường sinh là có thể đem Hạ Vũ đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thẳng đến hôm nay, hàng này lại có thể xuất hiện ở nơi này, muốn làm gì? Một vị cao ngất thanh niên chắp tay run giọng hỏi, không biết Vũ sư huynh đêm khuya tới, không biết có chuyện gì. Yên tâm, ta tới thông báo các ngươi tin tức tốt, chúc mừng các ngươi bị ăn cướp. Hạ Vũ cười híp mắt, không khỏi cầm ra một cái túi da rắn ném ngậm trước mặt mọi người, rất ý tứ rõ ràng, để cho bọn họ giao ra riêng mình trang bị chữ vật. Cao ngất thanh niên những người này trợn tròn mắt, bọn họ lại có thể bị ăn cướp. Đây chính là bình xanh thứ nhất gặp, càng mấu chốt chính là cái đó mất trí người dám như thế nghênh ngang cướp bóc thánh địa đệ tử à. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều cho là địch nhân là yêu thú. Có bối cảnh, không ai dám đối với bọn họ ra tay. Có thể Hạ Vũ là một loại khác, một người làm được toàn bộ tiên linh thánh địa không ngừng kêu khổ, tổn thất thảm trọng. Giờ phút này, hơn 10 tên người tuổi trẻ ánh mắt tức giận, xem cảm nhận được Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhất thời toàn bộ nhận thua, giao ra trên mình tất cả vật phẩm. Hạ Vũ có trọng đồng, những người này không giao sạch sẽ, chuyện này quyết không bỏ qua. Cho nên Hạ Vũ thu hoạch phong phú, xoay người tiếp tục đi làm việc. Dừng bước phụ trách điều nghiên địa hình xem xét, thông báo Hạ Vũ tới đây cướp bóc, có mạnh đại cao thủ tới đây liền hai chân mạt du đường chạy. Kết quả mấy ngày thời gian, Hạ Vũ đem vòng ngoài thánh địa đệ tử cho đoạt một lần. Cái này làm cho tất cả đại thánh địa chú ở lại chỗ này cao thủ tức giận sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận, có thể lại không thể làm gì. Vô cùng may mắn chính là không có xuất hiện nhân viên thương vong. Nơi này, tất cả đại thánh địa chỉ có thể hạ lệnh tiến vào rừng rậm nguyên thủy đệ tử, không cho phép mang theo bất kỳ bảo bối, chỉ có thể mang cần thiết thuốc chữa thương. Đây không thể nghi ngờ là cái thỏa hiệp. Có thể người tất cả đại thánh địa âm ngầm buồn bực, Hạ Vũ sao liền y ở chỗ này không đi đây? Lấy hắn bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể chạy ra khỏi tiên linh thánh địa phong tỏa đi. Có thể Hạ Vũ không đi là có nguyên nhân, bởi vì tất cả đại thánh địa liên hiệp ở nơi này chim không thèm ỉa nát vụn địa phương. Làm đệ tử gì chui luyện sân huấn luyện, lời này lừa gạt người ngoài có thể được. Nhưng muốn lừa gạt mình, nằm mơ, nơi này rõ ràng có thứ gì tốt. Mình không phát hiện, người tất cả đại thánh địa lại phát hiện, liên hiệp chiếm đoạt địa phương này. Trên danh nghĩa tất cả đại thánh địa chui luyện đệ tử cấm địa. Người ngoài cấm chỉ đặt chân. Trên thực tế, những người này tuyệt đối đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Có thể để cho người tất cả đại thánh địa cũng tới nơi này, tuyệt đối có đại bảo bối. Hạ Vũ âm thầm vừa mới nghĩ, dừng bước cũng nghĩ tới. Trước bọn họ liền thảo luận qua, bất quá nhiều năm như vậy, cũng không nửa điểm tin tức. Ngay tại tối nay, Hạ Vũ chuẩn bị động thủ, cướp đại diễn thánh địa những cái kia ngu si. Bên đống lửa, một vị áo quần bảnh bao người tuổi trẻ, cao giọng nói nhỏ nói, các ngươi nhận được tin tức không? Trưởng lão hạ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, 7 ngày sau có xảy ra chuyện lớn, nhận được thông báo cho, nhưng mà thập tam ca, là đại sự gì à? Ngươi nói một chút thôi, một cái cô gái hiếu kỳ nói, rừng rậm nguyên thủy lai lịch, các ngươi biết không? Áo quần bảnh bao người tuổi trẻ thập tam ca cố làm thần bí nói. Hạ Vũ ở trên một cây đại thụ, ánh mắt thâm thúy, thần giác vi kiều, nâng lên tà mị nụ cười. Yên lặng nghe, cô gái lắc đầu nói, biết một chút, bất quá không tỉ mỉ. Rừng rậm nguyên thủy, tin đồn năm đó là tiên vẫn chi địa. Điểm này là thật, đây là rất nhiều năm trước có được chứng thực tin tức. Nhưng mà bị đại yêu thánh địa chiếm cứ, ước chừng 3 năm liền sợ hãi rút đi, không hề không đề ra chuyện gì xảy ra. Tất cả đại thánh địa phái bất hủ giả đi vào dò xét, kết quả đều có đi không hồi. Thập tam ca hạ thấp giọng nói cho tất cả mọi người đoạn này bí mật. Hạ Vũ lườm mắt nói, điểm chính đừng nóng à, điểm chính chính là năm đó sợ quá chạy mất đại yêu thánh địa đồ, lại phải xuất thế. Không đúng, người nào nói chuyện? Thập tam ca nghe được xa lạ thanh âm, đột nhiên thức tỉnh, chừng xem xét, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, ngay tức thì sắc mặt trắng bệch. Hạ Vũ tên ma vương này, ở chỗ này tuyệt đối là nhân vật truyền kỳ, một người làm cho cả thánh địa cũng không làm gì được, hết sức bực bội. Nơi này, Hạ Vũ nhưng trực tiếp hỏi nói, toàn quảng đi, sợ quá chạy mất đại yêu thánh địa đồ là gì đồ chơi? Không biết, ta thật không biết, ta cũng là nghe người khác nói, sau đó lại qua tới khoác lác. Thập tam ca vẻ mặt đưa đám, Hạ Vũ nhìn hắn, không khỏi hồ nghi nói, người có chút quen mắt, có phải hay không ở đâu gặp qua? Ta đều bị ngươi cướp 3 lần, tối nay là lần thứ 4. Thập tam ca sắc mặt theo ăn cứt như nhau, nhất thời, người chung quanh cũng là một bộ u oán ánh mắt, hiển nhiên đều giống nhau. Hạ Vũ không khỏi lúng túng nói, cái này thì đặc biệt lúng túng, vậy các ngươi trên mình còn có đồ sao? Ca, thật không có. Thập tam ca rũ mặt, Hạ Vũ quả quyết rời đi, nói lầm bầm, lão bộ, tình huống gì? Ngươi sao loạn điểm mục tiêu? Có đều bị cướp 3 lần, không có biện pháp, đều bị cướp sạch hai bên. Ta xem không có gì mỡ. Dừng bước chẳng biết xấu hổ nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Nói, vậy thì rút lui đi. Trở về chuẩn bị mấy ngày. Chuẩn bị làm đại sự. Mới vừa rồi ngươi đều nghe được đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này. Nháy https://tiuyencv.com/do-vo-nosi-y-nối-tsung-y-nối-tsan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.